Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 93 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cái này ba cây tố huyết thảo bản thân thuộc về ta, hai người các ngươi lăn ra ta tầm mắt. Một thân màu đỏ tím áo dài, đem có lồi có lõm dáng người hoàng mỹ phát họa ra đến, tỉ mỉ eo nhỏ nhắn có hoàng mỹ đường cong, không có chút nào son và phấn, song trong mắt như thu thủy thanh tịnh. Cao thẳng sống mũi phản phất đến từ điêu luyện sắc sảo điêu khắc, tóc đen bị thắt, da thịt như tuyết, đẹp để cho người ta ngạt thở. Nữ tử áo đỏ tìm không ra mảy may tì vết, cho dù là hai người đều nhìn đến có chút ngẩn người. Gần nhất nghe nói, Hoàng Vũ Cung xuất hiện một vị thánh nữ, đẹp như thiên tiên, nhưng chưa từng nghĩ đến, quả thật là như truyền ngôn, Kỷ tiểu thư dung nhan đủ để có một không hai thiên vẫn giới. Liễu Bạch cùng Lục Vân hai người hoàn toàn nhìn ngốc, bọn họ chưa bao giờ thấy qua đẹp như thế nữ nhân. Đẹp đến mức kinh tâm động phách, để bọn hắn căn bản là không có cách áp chế trong lòng rung động. Kỷ Bạch Diên sắc mặt rất là âm trầm, nàng chỉ là trung vị thiên thần cảnh, trở thành Hoàng Vũ Cung thánh nữ, trước sau vẫn chưa tới thời gian một năm. Lần này theo tông môn sư huynh đệ, đến đây Lôi Đình bí cảnh lịch luyện, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất, trùng kích đến đỉnh phong thiên thần cảnh. Trong lúc vô tình, được đến ba cây tố huyết thảo. Tố huyết thảo, đối với võ giả tu luyện tuyệt đối là tác dụng cực lớn. Nếu là có thể luyện chế thành đan dược, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Trước mặt hai người, cũng chính là cái gọi là Liễu Bạch cùng Lục Vân, vậy mà ỷ vào tự thân là thượng vị thiên thần cảnh, muốn mạnh mẽ cướp đoạt trong tay mình ba cây tố huyết thảo. Hừ. Lạnh hừ một tiếng, Kỷ Bạch Diên ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, sát ý hiện lên, lạnh lùng nói, ngày đã các ngươi biết ta đến từ chỗ nào, thì cần phải minh bạch ta Hoàng Vũ Cung thực lực, khuyên các ngươi một câu, tốt nhất đừng đến trêu chọc ta Hoàng Vũ Cung. Bằng không lời nói. Không giống nhau, Kỷ Bạch Diên nói xong. Lục Vân đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, tham lam nói ra, người muốn là đổi lại hắn địa phương, hai người chúng ta khẳng định không dám ra tay, nhưng là nơi này, lại là Lôi Đình bí cảnh, chúng ta muốn là trảm thảo trừ căn, ngươi cho rằng Hoàng Vũ Cung sẽ biết việc này sao? Coi như ngươi Hoàng Vũ Cung có người tiến vào Lôi Đình bí cảnh, chúng ta như cũ không sợ. Liễu Bạch liếm liếm bờ môi của mình, mặt mũi tràn đầy tham lam nói ra, kỳ Hoàng Vũ Cung thánh nữ, dung nhan có một không hai thiên vẫn giới, hai người chúng ta rất muốn thử một chút, nhìn xem Hoàng Vũ Cung thánh nữ đến cùng là cái gì tư vị. Các ngươi tự tìm cái chết. Rất là phẫn nộ. Kỷ Bạch Diên tự hồ không nghĩ tới, hai người hội lớn mật như thế, không chỉ có khiêu khích Hoàng Vũ Cung, lại còn muốn làm bẩn chính mình. Lấy một địch hai, nàng chưa chắc là hai người địch thủ, rốt cuộc hai người đều là thượng vị thiên thần cảnh, nắm thật chặt trong tay ba cây tố huyết thảo. Kỷ Bạch Diên lạnh lùng nói, để các ngươi liên thủ, có thể áp chế được ta sao? Ha ha ha, Kỷ Bạch Diên, phải chăng có thể ngăn chặn, không phải ngươi nói tính toán, mà là chúng ta nói tính toán, chúng ta cũng rất muốn nhìn một chút, Hoàng Vũ Cung thánh nữ đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Trung vị thiên thần cảnh, hai người căn bản không sợ Kỷ Bạch Diên. Không có khả năng lựa chọn từ bỏ ba cây tố huyết thảo. Nhất chiến, tránh cũng không thể tránh. Đã như vậy lời nói. Bọn họ liền muốn lấy trảm thảo trừ căn, đợi đến hưởng dụng hết Kỷ Bạch Diên về sau, liền hủy thi diệt tích, đến thời điểm Hoàng Vũ Cung căn bản không biết việc này, như thế nào tìm hai người mình báo thù. Trung vị thiên thần cùng thượng vị thiên thần chênh lệch một cái cấp độ, hai người liên thủ có 10 phần lòng tin, nhất định có thể thuận lợi ngăn chặn Kỷ Bạch Diên. Người nào? Lăn ra đến. Lục Vân đột nhiên giận dữ hét, Liễu Bạch sắc mặt cũng là thoáng biến, bởi vì bọn hắn hai người chém giết Kỷ Bạch Diên sự tình. Tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Tô Thần bóng người chậm rãi đi tới. Vừa mới ba người đối thoại, hắn đã nghe đến, nhiều ít có chút kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, cái này cái gọi là Kỷ Bạch Diên, vậy mà đến từ Hoàng Vũ Cung. Đối với Hoàng Vũ Cung, Tô Thần chắc chắn sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Chính mình sư phụ tỷ tỷ Thạch Lan, chính là Hoàng Vũ Cung người, đến mức sư phụ tỷ tỷ tại Hoàng Vũ Cung là thân phận gì, hắn còn không thể biết. Tin tưởng sư phụ tỷ tỷ tại Hoàng Vũ Cung thân phận tuyệt đối không đơn giản. Hư thần cảnh. Nhìn lấy chậm rãi đi tới thanh niên, thân thể bên trên tản mát ra khí tức chỉ là hư thần cảnh. Liễu Bạch cười. Lục Vân cũng cười. Hai người căn bản sẽ không đem một cái nho nhỏ hư thần cảnh để vào mắt, bọn họ muốn chém giết hư thần cảnh, so bóp chết một con kiến đều muốn dễ dàng. Tiểu tử, ngươi vận khí thật đúng là không tốt, hết lần này tới lần khác gặp phải loại chuyện này. Bất quá ngươi có thể yên tâm, chúng ta chờ một chút có thể cho ngươi trước hưởng thụ một chút lại chết, ngươi cũng coi là bị chết đáng giá. trực tiếp lựa chọn không nhìn hai người. Đi tới Kỷ Bạch Diên trước mặt, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi đến từ Hoàng Vũ Cung. Đúng. Ngươi biết Thạch Lan sao? Thạch Lan. Nghe đến Thạch Lan hai chữ, Kỷ Bạch Diên mi đầu chăm chú nhíu lại, cực cực đầu nói, Thạch Lan là ta Hoàng Vũ Cung cung chủ, ta đương nhiên nhận biết. A, nguyên lai sư phụ tỷ tỷ là Hoàng Vũ Cung cung chủ, Tô Thần ngược lại là có chút nhỏ ngoài ý muốn. Ngươi biết cung chủ? Đương nhiên, nàng là sư phụ ta tỷ tỷ. Căn bản không tin tưởng đối phương nói tới, Kỷ Bạch Diên đương nhiên rõ ràng Bạch cung chủ đã biến mất rất nhiều năm, làm sao có khả năng đi ra người đệ tử, đồng thời nàng cũng không nhận ra người này. Thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ, vậy mà muốn giả mạo cung chủ đệ tử, đây là nàng gặp qua buồn nôn nhất lý do. Trong tay ngươi thần thảo, ta cần bên trong hai gốc. Ngươi cho là ta sẽ cho ngươi sao? Cho ta thần thảo, ta giúp ngươi giết hai người bọn họ. A, à, nghe đến lời này, Kỷ Bạch Diên rõ ràng sững sờ, tự hồ không nghĩ tới thanh niên sẽ nói ra như thế tới nói, một cái hư thần cảnh vậy mà muốn chém giết hai vị đường đường thiên thần cảnh, khả năng sao? Căn bản là chuyện không có khả năng. Liễu Bạch cùng Lục Vân kém chút mắng lên, bọn họ gặp qua vô sĩ, lại chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy, còn muốn trảm giết bọn hắn, dựa vào cái gì? Liễu Bạch mặt mũi tràn đầy trào phúng nói ra, kẻ tiểu tử, ngươi thật đúng là lớn lời không biết thẹn, nói chuyện đều không làm bản nháp sao? Ngươi bây giờ xuất thủ, hai người chúng ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào giết chúng ta? Lục Vân cũng là tức giận không thôi, cả giận nói, ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần, nguyên bản ta còn nghĩ đến, các loại hai người chúng ta hưởng dụng hết cái này tuyệt thế mỹ nhân, để ngươi cũng nếm thử vị đạo, ngươi lại tại trước mặt chúng ta trang bức, tiểu tử, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Bị triệt để chọc giận, rốt cuộc tại hai trong mắt người, thanh niên cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Chính là bị bọn họ xem là kiến hôi đồng dạng tồn tại, cũng dám không kiên nể gì như thế địa khiêu khích bọn họ, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Ngươi có cho hay không ta, ngươi đều không thể bảo trụ trong tay thần thảo, ta nếu là không nhúng tay việc này, ngươi tất nhiên sẽ bị hai người bọn họ cặn bã làm bẩn, ta chỉ cần hai gốc thần thảo mà thôi, ngươi còn có thể lưu lại một gốc, ngươi xem như kiếm lời. Muốn không phải xem ở ngươi đến từ Hoàng Vũ Cung phần phía trên, ta sẽ không xuất thủ giúp ngươi, ta cũng sẽ cướp đi ba cây thần thảo, có cho hay không tại ngươi. Này người giống như không phải đang nói đùa, chẳng lẽ người này chỗ nói đều là thật? Kỷ Bạch Diên sắc mặt rất là ngưng trọng. Nàng rất rõ ràng tình huống bây giờ, đối mình rốt cuộc không có nhiều lợi. Trước mặt hai người đều là thượng vị thiên thần cảnh, muốn là khai chiến lời nói, nàng nhất định không phải hai người liên thủ chi địch. Nhìn lấy trong tay ba cây tố huyết thảo, Kỷ Bạch Diên không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem bên trong hai gốc tố huyết thảo, trực tiếp ném ra bên ngoài. Tô Thần thuận tay đón lấy, rất là hài lòng gật gật đầu, có thể bị tiểu bàn khóa chặt thần thảo. Muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào, hai gốc tố huyết thảo trong nháy mắt biến mất trong tay. Không nhìn hai người mình. Phẫn nộ hai người ánh mắt bên trong đều là băng lãnh sát ý, thậm chí ngay cả bốn phía không gian nhiệt độ đều triệt để đột nhiên hạ xuống đến. Lục Vân lạnh lùng nói, kẻ tiểu tử, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn, cũng dám không nhìn chúng ta. Hai mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, lạnh lùng như băng, lăn lộn lấy thấu xương sát ý, Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, đối mặt Hoàng Vũ Cung người. Hắn cuối cùng vẫn lựa chọn xuất thủ tương trợ. Không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, Tô Thần xem như cho sư phụ tỷ tỷ mặt mũi, muốn là đổi lại người khác, hắn chắc chắn sẽ không xuất thủ, sau cùng biện pháp cũng là bình chân như vại đấu, ngồi thu ngư ông chi lợi. Mà bây giờ, Tô Thần trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra thời không huyết luân cùng ma kiếm huyết luân, lít nha lít nhít kiếm khí hội tụ, hình thành vạn trượng kiếm khí vượt ngang trước ngực, lao nhanh như biển kiếm khí ngửa mặt lên trời gào thét. Giống như muốn triệt để xé rách toàn bộ thiên địa đồng dạng. Thái sơ lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực điệp gia, trong nháy mắt dung nhập vào thời không đứng im bên trong, làm đến bốn phía không gian bắt đầu đứng im. Lít nha lít nhít kiếm khí, mỗi đạo kiếm khí đều vô cùng sắc bén, ẩn chứa vô cùng đáng sợ uy năng, trọn vẹn hàng ngàn hàng vạn kiếm khí đang bị đứng im trong không gian, bắt đầu hung hăng quấy động lên đến, Tô Thần vô cùng rõ ràng, lấy hắn hiện tại tu vi, muốn chém giết thiên thần cảnh, cũng không có dễ dàng như vậy. Trước đó liền hạ vị thiên thần cảnh đều không có thuận lợi chém giết, huống chi là hiện tại hai vị thượng vị thiên thần cảnh, chính là bởi vì như thế, vừa mới xuất thủ chính là Lôi Đình Vạn Quân. Trong chốc lát, kiếm khí đang bị đứng im trong không gian mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp bao trùm hai người, từ đầu tới đuôi hai người đều là ở vào mộng bức trạng thái, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, bọn họ bao trùm không gian sẽ bị cưỡng ép đứng im. Người này đến cùng là như thế nào làm đến? Cho dù là tự mình kinh lịch, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng việc này thật, dù sao đối phương chỉ là hư thần cảnh, đứng im không gian sự tình, liền xem như thần đạo thứ ba đồ đều không thể làm đến. Các ngươi hai cái có phải hay không bị hoảng sợ mộng? Phế vật, đồ bỏ đi, giống các ngươi loại này đảm lượng, vậy mà cũng có thể sống đến bây giờ, còn có thể tu luyện tới thiên thần cảnh, thật sự là võ đạo bất công, không bằng sớm một chút đi chết, miễn cho lãng phí không khí. Tô Thần cố ý mở miệng khiêu khích, chính là muốn triệt để chọc giận hai người, rốt cuộc hai người đều là thượng vị thiên thần, liên thủ xác thực rất khó làm, cho dù là hắn có được thời không huyết luân cùng ma kiếm huyết luân, muốn thuận lợi đánh giết hai người, cũng đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng. Ngươi xem một chút các ngươi đức hạnh, thật sự là cho thần đạo mất mặt, đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi, cho dù chết, cũng là lãng phí đất đai. Trào phúng thanh âm không ngừng mà kích thích hai người, coi như hai người biết rất rõ ràng, người này khẳng định là cố ý kích thích bọn họ, vẫn là không nhịn được giận dữ không thôi, giống như hai đầu nổi điên sư tử. Rầm rầm rầm. Hai người cưỡng ép ngăn chặn tâm lý vô tận lửa giận, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, càng là loại thời điểm này, càng là phải tỉnh táo, một khi bị đối phương nắm lấy cơ hội, hậu quả khó mà lường được. Băng lãnh trong ánh mắt đều là kiên kỵ cùng khó có thể tin, nguyên bản hai người lòng tin 10 phần, vẫn chưa đem đối phương để vào mắt, một cái nho nhỏ hư thần cảnh mà thôi, tại trước mặt bọn hắn cũng là đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại. Kết quả đây, người này thực lực vượt xa khỏi bọn họ nhận biết, quả nhiên là bá đạo không gì sánh được, căn bản không dám có chút chủ quan, toàn thân tâm để vào đại chiến bên trong, hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng, thuận lợi đem chém giết. Tô Thần thế công lại là không có thế ngang hàng, song phương tại giữa không trung hung hăng đụng chạm, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng bốn phía. Người này đến cùng là ai? Tâm lý rất là chấn kinh, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, bởi vì Kỷ Bạch Diên tuyệt đối không ngờ rằng, người này thật có thể chống lại hai vị thượng vị thiên thần cảnh, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, nàng còn thật sẽ không tin tưởng việc này là thật. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, hai người càng đánh càng là run sợ, càng đánh càng là không thể tin được việc này là thật, song phương hoàn toàn giằng co xuống tới, bất quá tại hai người nhìn đến, muốn là một mực tiếp tục như vậy lời nói, bọn họ chắc chắn thất bại, thậm chí hội mất đi tính mạng. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, hai người hung hăng ép ra Tô Thần, muốn chạy trốn, bất quá càng là như thế, Tô Thần thế công càng là hung mãnh, căn bản không cho hai người bất cứ cơ hội nào. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Nhìn đến đối phương căn bản không có ý định thả bọn họ đi, bị triệt để chọc giận Lục Vân cùng Liễu Bạch ngửa mặt lên trời gào rú, tay năm tay mười, thế công không ngừng mà điệp gia, hung hăng oanh kích mà đến. Các ngươi quá yếu. Thật sự là đồ bỏ đi, đường đường hai vị thượng vị thiên thần cảnh, lại chỉ có như thế yếu ớt thực lực, thật sự là mất mặt. Các ngươi xuất toàn lực, ta chờ đám các ngươi. Liên tục trào phúng dưới, bị triệt để chọc giận hai người cũng không có biện pháp nào, bởi vì thực lực đối phương quá mức cường hãn, vẻn vẹn là có thể đứng im không gian, thì để bọn hắn cảm thấy khó giải quyết. Không cách nào phản bác, bởi vì bọn hắn thật là liên thủ đều không thể đánh giết một cái nho nhỏ hư thần cảnh. Đối với bọn hắn hai người mà nói, bản thân liền là vô cùng nhục nhã, một kiếm vô địch. Long Phượng trấn thiên âm. Hai đại chiêu thức, điệp gia hung hăng trấn áp mà đến. Oanh. Khủng bố thế công tàn phá bừa bãi lấy hai người. Tô Thần thế công càng ngày càng mãnh liệt, tâm lý đồng dạng có chút nóng nảy, bởi vì hắn cũng minh bạch, chính mình cảnh giới vẫn là có hạn chế, không cách nào thuận lợi đánh giết hai vị thượng vị thiên thần cảnh. Muốn là mình có thể đột phá tự thân cực hạn, theo hư thần cảnh thuận lợi đột phá đến ngưng thần cảnh, tình huống như vậy hội hoàn toàn khác biệt. Tô Thần có 10 phần lòng tin, muốn là mình tu vi có thể thuận lợi đột phá đến ngưng thần cảnh, tin tưởng tại lấy một địch hai, đồng thời đối chiến hai vị thượng vị thiên thần cảnh, cũng khẳng định có thể thuận lợi đánh giết hai người. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, sắc mặt hai người càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng khó coi, càng là như thế, càng là không dám tiếp tục lưu lại, hung hăng ép ra hai người, quay người thì rút lui. Tiểu Bàng bóng người đã ngăn cản tại trước mặt hai người, trực tiếp hóa thành to lớn bản thể thân thể, hướng về hai người hung hăng nuốt đi. Tô Thần liên thủ với Tiểu Bàng, bọn họ cũng vô pháp xác định, hai người mình phải chăng có 10 phần bảo vật, nhất định có thể thuận lợi thôn giết hai người, bất quá theo Tô Thần, như là đã xuất thủ, như vậy thì muốn toàn lực trấn áp hai người, tuyệt đối không thể để cho hai người còn sống rời đi. Tiểu tử, Tố Huyết Thảo chúng ta không muốn, ngươi muốn là lại hùng hổ dọa người, đừng trách chúng ta hai người không khách khí, đến thời điểm ngươi muốn chết, liền hối hận cơ hội đều không có. Uy hiếp. Tô Thần cười, đều cái này thời điểm, hai người lại còn nghĩ đến uy hiếp chính mình. Muốn là sợ hãi lời nói, hắn thì sẽ không xuất thủ, đổi lại người khác khẳng định không dám ra tay, rốt cuộc hư thần cảnh cùng thiên thần cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó. Đáng thương hai người lại là gặp phải Tô Thần, một cái nắm giữ bảy vòng cùng tồn tại biến thái. Tiểu Bàng thân hình khổng lồ hướng thẳng đến hai người hung hăng nuốt đến, Tô Thần đã không cách nào ngăn cản Tiểu Bàng, bởi vì hắn không dám chắc chắn, Tiểu Bàng phải chăng có thể thật thôn phệ hai người, sự tình đã phát sinh, đã không cách nào ngăn cản tình huống dưới, như vậy chỉ có thể hết sức giúp đỡ Tiểu Bàng thôn giết hai người. Từng đạo thái sơ thần văn không ngừng mà phá vỡ tầng tầng hư không, trong nháy mắt hung hăng xâm nhập hai người não hải, cùng một thời gian, Tiểu Bàng thôn giết cũng đã đến. Ngươi không giống nhau hai người nhiều nói nhảm, Tiểu Bàng trực tiếp một miệng thôn giết hai người, hung hăng đánh ở no nê, sờ lấy cái bụng, vừa cười vừa nói, "Ê, thật sự là ăn quá ngon." Nhìn đến Tiểu Bàng một miệng thôn giết hai vị thượng vị thiên thần cảnh, Tô Thần cũng là hơi kinh ngạc, trở lại bả vai Tiểu Bàng, vừa cười vừa nói, "Ê lão đại, lần này nhiều thua thiệt ngươi, bằng không lời nói, ta cũng không có khả năng thuận lợi thôn giết hai người." Coi như Tiểu Bàng bản thể là thái ngục thôn thiên thú, muốn thuận lợi thôn giết thượng vị thiên thần cảnh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá tại Tô Thần hết sức giúp đỡ dưới, Tiểu Bàng thuận lợi thôn phệ hai người. Lão đại, Tiểu Hoa đã thuận lợi thuế biến, nghĩ muốn trưởng thành lên, cần đại lượng lực lượng, nơi này là Lôi Đình bí cảnh, muốn là có thể lời nói. Không giống nhau Tiểu Bàng nói xong, Tô Thần đã gật gật đầu, nói ra, "Để ta biết." Y. "Đa tạ lão đại." Ngay tại Tô Thần quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Kỷ Bạch Diên đột nhiên nói ra, "Ở ngươi chờ một chút." "Có việc." "Tô Thần, ngươi thật sự là cung chủ đệ tử?" Cho tới giờ khắc này, Kỷ Bạch Diên đều có chút không quá tin tưởng, bởi vì cung chủ đã biến mất nhiều năm, cho tới bây giờ đều không có tìm được, thậm chí Hoàng Vũ cung trên dưới đều cho rằng cung chủ đã gặp bất trắc. "Tô sư đệ, tha thứ ta nói thẳng, chúng ta cung chủ đã biến mất nhiều năm, Hoàng Vũ cung trên dưới qua nhiều năm như vậy đều đang tìm kiếm cung chủ, ngươi biết cung chủ ở đâu?" Tô Thần gật gật đầu, nói ra, "Kể ta cùng sư phụ tỷ tỷ sau khi tách ra, nàng nói muốn làm một ít chuyện, sau đó liền sẽ trở về Hoàng Vũ cung." Cách cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, Kỷ Bạch Diên đại khái cũng có thể đoán được, người này không có lý do gì hốt du chính mình, dù sao đối phương thực lực còn tại đó, liền hai vị thượng vị thiên thần cảnh liên thủ đều có thể thuận lợi chém giết, huống chi là nàng. Muốn là người này thật xuất thủ cướp đoạt ba cây tố huyết thảo, đồng thời muốn trấn áp chính mình, thậm chí là làm bẩn chính mình, nàng chỉ có thể lựa chọn tự bạo, không còn cách nào khác. Tuy nhiên Tô Thần là cái gọi là hư thần cảnh, bất quá tự thân thực lực đã đủ để chống lại thượng vị thiên thần cảnh, cho dù là hai người liên thủ, đều không thể chống đỡ được Tô Thần áp chế, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. "Tô sư đệ, ngươi thực lực lợi hại như thế, vậy chúng ta liền có thể liên thủ một lần." "Làm cái gì?" "Tại Lôi Đình bí cảnh bên trong, có Lôi Đình thú hội tụ Lôi Đình thần tuyền, đối với chúng ta mà nói, Lôi Đình thần tuyền tuyệt đối là tu luyện đồ tốt, chỉ là Lôi Đình thần tuyền chính là Lôi Đình thú thai nghén mà ra, thời thời khắc khắc được thủ hộ lấy." "Lôi Đình thú?" Tô Thần đương nhiên biết Lôi Đình thú ý vị như thế nào, hắn cũng tự mình trải qua Lôi Đình thú trấn sát, người khác có lẽ sợ hãi Lôi Đình thú, mà hắn lại không có chút nào lo lắng, chỉ cần phóng xuất ra thôn phệ huyết luân, tin tưởng liền có thể thuận lợi đánh giết Lôi Đình thú. Đối với Kỷ Bạch Diên chỗ nói Lôi Đình thần tuyền, Tô Thần cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại hắn xác thực cần lực lượng rót vào tới tu luyện, đồng thời thần đạo khôi lỗ cùng Tiểu Hoa đồng dạng cũng phải cần. Lôi Đình thú thai ngén Lôi Đình thần tuyền, thời khắc đều có to lớn Lôi Đình thú trấn thủ, bất luận cái gì võ giả nghĩ muốn tới gần Lôi Đình thần tuyền, khẳng định là không thể nào sự tình. Tô Thần không nói gì, bởi vì hắn có thể suy đoán được, khẳng định có biện pháp tới gần Lôi Đình thần tuyền, bằng không lời nói, Kỷ Bạch Diên không sẽ như thế nói. Kỷ Bạch Diên cười, nàng có thể nhìn ra được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô Thần khẳng định đã đoán được chính mình muốn nói điều gì. Gật gật đầu, Kỷ Bạch Diên nói ra, "Ngờ thực không dám giấu giếm, Lôi Đình thú tuy nhiên rất cường đại, đồng thời vô ảnh vô hình, bất quá cách mỗi 3 ngày, Lôi Đình thú đều sẽ toàn bộ rời đi Lôi Đình thần tuyền, trung gian hội cách nhau 1 ngày mới có thể trở về, cho nên trong khoảng thời gian này, chính là chúng ta tốt nhất cơ hội." "Hội có rất nhiều võ giả cướp đoạt." "Đúng, rất nhiều võ giả đều nhìn chằm chằm, muốn cướp đoạt Lôi Đình thần tuyền." Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần bản thân đã đoán được, rốt cuộc đối mặt Lôi Đình thần tuyền, đã có lấy một ngày trống rỗng thời gian, tin tưởng rất nhiều võ giả đều sẽ mạo hiểm nếm thử tranh đoạt. Kỹ sư tỷ, tha thứ ta nói thẳng, muốn là lôi đình thú nửa đường trở về đâu? Lúc bình thường không biết, trừ phi là gặp phải tình huống đặc biệt dưới, muốn là chúng ta vận khí không tốt, thật gặp phải lôi đình thú trở về, vậy chỉ có thể tự nhận không may, bất quá phàm là tiến vào lôi đình bí cảnh võ giả, sớm đã đưa sinh tử tại ngoài suy xét. Sợ hãi, liền sẽ không tiến vào lôi đình bí cảnh. Rốt cuộc mọi người đều biết sự tình, lôi đình bí cảnh khắp nơi nguy cơ, hơi không cẩn thận thì sẽ vẫn lạc tại bí cảnh bên trong, đã dám đi vào võ giả, tin tưởng phần lớn người đều muốn cướp đoạt cơ duyên. Lôi đình thú thai nghén lôi đình thần tuyền, muốn nghĩ cũng biết đối với võ giả đến nói cho cùng ý vị như thế nào, Tô Thần cười lấy gật gật đầu, nói ra, kẻ ta không có vấn đề. Ta một người, rất khó ngạnh kháng tất cả mọi người, rốt cuộc lôi đình thần tuyền có hạn, đến thời điểm ngươi ta liên thủ, cộng thêm ngươi thần thú trợ trận, ta tin tưởng cần phải có thể chiếm cứ một chỗ cắm dùi. Tô Thần không phải người ngu, đương nhiên minh bạch Kỷ Bạch Diên ý tứ, như là đã khóa chặt lôi đình thần tuyền vị trí, khẳng định như vậy muốn xuất thủ cướp đoạt. Chỉ cần là cơ duyên, đối với mình tu luyện hữu dụng, Tô Thần khẳng định không có có dư thừa dày vò khốn khổ, hiện tại hắn càng là cần phải mượn lực lượng, đến thối luyện thần đạo khôi lỗ, rốt cuộc bây giờ thần đạo khôi lỗ, đã ổn định tại hai văn cảnh, cần tấn cấp tam văn cảnh. Hiện tại hắn, trong tay có đủ nhiều cực phẩm linh thạch, muốn là thần đạo khôi lỗ có thể thuận lợi tấn cấp đến tam văn cảnh, đến thời điểm liền có thể mượn nhờ cực phẩm linh thạch, quét ngang thần đạo đệ nhất đồ ngũ đại cảnh. Kỹ sư tỷ, ta muốn hỏi một chút, lôi đình thần tuyền còn có bao nhiêu thời gian, lôi đình thú liền sẽ rời đi. Lôi đình thần tuyền không ngừng một chỗ, tại lôi đình bí cảnh có rất nhiều, muốn khóa chặt một chỗ lôi đình thần tuyền, đồng thời thôi toán ra lôi đình thú khi nào sẽ rời đi, khi nào hội trở về, cần thời gian dài ngồi chờ. Chính là bởi vì như thế, rất nhiều lôi đình thần tuyền, một khi đợi đến lôi đình thú rời đi, liền sẽ có rất nhiều võ giả chen chúc mà tới, tiến hành tàn khốc tranh đoạt. Lôi đình bí cảnh thời gian dài mở ra, cho nên rất nhiều lôi đình thần tuyền bị khóa định về sau, đều sẽ bị cướp đoạt, đây cũng là vì cái gì? Lôi đình thú hội trắng trợn đồ giết võ giả nguyên nhân, ta gần nhất khóa chặt một chỗ lôi đình thần tuyền, vừa mới bị phát hiện, tin tưởng một khi chúng ta xuất thủ, khẳng định có thể được đến hoàn chỉnh lôi đình thần tuyền. Lôi đình thần tuyền, chính là lôi đình thú thai nghén mà ra. Đối với võ giả tới nói, lôi đình thần tuyền tuyệt đối là tốt nhất chỗ tu luyện, bất quá mạo hiểm tới gần lôi đình thần tuyền, một khi bị lôi đình thú khóa chặt, đến thời điểm muốn nghỉ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Dựa theo võ giả qua nhiều năm như vậy thôi toán cùng quan sát, mỗi một cái lôi đình thần tuyền, lôi đình thú đều sẽ trấn thủ 3 ngày rời đi 1 ngày, vòng đi vòng lại, rất ít ngoài ý muốn nổi lên. Một khi lôi đình thú sớm trở về, như vậy võ giả chỉ có thể tự nhận không may, đến thời điểm đối mặt lôi đình thú đại quân, hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Cho dù là nguy cơ trùng trùng, y nguyên có vô số võ giả điên cuồng khóa chặt. Tại Kỷ Bạch Diên chỉ huy phía dưới, hai người thật là đi tới một chỗ dưới sườn núi, Kỷ Bạch Diên chỉ vào trong sơn cốc, một cái loáng thoáng hiện lên to lớn ao đá, nói ra, "Kê Tô sư đệ, chỗ đó chính là lôi đình thần tuyền, lôi đình thú mượn nhờ tự thân thai nghén mà ra, đây cũng là chúng ta khóa chặt một cái mới lôi đình thần tuyền. Đã từng có 2 lần võ giả đặt chân, đây là lần thứ 3, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngày mai lôi đình thú liền sẽ toàn bộ rời đi sơn cốc, đến thời điểm chúng ta có một cả ngày thời gian." Tô Thần có thể cảm nhận được bốn phía có rất nhiều võ giả núp trong bóng tối, mày nhíu lại nhăn, hỏi, kỹ sư tỷ, nhiều như vậy võ giả núp trong bóng tối, lôi đình thú phát hiện không? Rất là kinh ngạc. Kỷ Bạch Diên vừa cười vừa nói, lôi đình thú thuộc về đặc thù thần thú, một khi tiến vào bọn họ sào huyệt, liền sẽ trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, sau đó bắt đầu thai nghén lôi đình thần trì, chỉ cần võ giả không tới gần lôi đình thần trì, tin tưởng lôi đình thú liền sẽ không cảm ứng được. Vậy ngày mai, đợi đến lôi đình thú tỉnh lại, chẳng lẽ cũng không cảm ứng được? Lôi đình thú IQ rất thấp, trừ phi là gặp phải lôi đình thú hoàng, dưới tình huống bình thường, lôi đình thú tỉnh lại sẽ trực tiếp rời đi sào huyệt, không biết bốn phía dò xét. Thật sự là đầy đủ ngốc, Tô Thần tự hồ còn chưa bao giờ gặp như thế ngốc thần thú, bất quá đây đối với võ giả tới nói, lại là lớn lao cơ hội, chỉ có như vậy, võ giả mới có thể có cơ hội tới gần lôi đình thần tuyền, mượn nhờ lôi đình thần tuyền tu luyện, hiện tại muốn làm liền là các loại. Đợi đến ngày mai lôi đình thú tỉnh lại rời đi, đến thời điểm liền có thể trực tiếp tiến vào lôi đình thần trì tu luyện. Tô Thần đã nghĩ kỹ, mình muốn thôn phệ lôi đình bên trong thần trì lực lượng, tại một ngày ngắn ngủi, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, bất quá muốn là Tô Thần lại không có chút nào lo lắng, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ càn khôn thế giới, đem trọn cái lôi đình thần tuyền bên trong lực lượng, thuận lợi dẫn vào đi vào. Lôi đình bí cảnh bên trong, không có ba ngày cùng ban đêm, đều là u ám không gian. Tô sư đệ, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là ở nơi nào gặp phải cung chủ? Nàng vì cái gì nhiều năm như vậy không quay lại hồi Hoàng Vũ Cung? Đây là Kỷ Bạch Diên không nghĩ ra sự tình, cho dù là toàn bộ Hoàng Vũ Cung đều không nghĩ ra. Bất kể nói thế nào, Thạch Lan Thủy Chung đều là Hoàng Vũ Cung cung chủ, đã không có vẫn lạc, vì sao không quay lại hồi Hoàng Vũ Cung, rốt cuộc một cái tông môn, không thể không có tông chủ tọa trấn, huống chi Hoàng Vũ Cung tại Thiên Vẫn Giới, tuyệt đối được cho nhất lưu tông môn. Tô Thần vẫn chưa đem sư phụ tỷ tỷ và quỷ toán tử sự tình nói đi ra, mà là suy nghĩ một chút, nói ra, sư phụ tỷ tỷ có chút việc bị trì hoãn ở bên ngoài, tin tưởng trong thời gian ngắn, cần phải có thể trở về Hoàng Vũ Cung. Không muốn nói, Kỷ Bạch Diên có thể nhìn ra được, Tô Thần rõ ràng không muốn nhắc tới cung chủ sự tình, nhìn đến cung chủ khẳng định là có chuyện, đồng thời còn không phải việc nhỏ, bằng không lời nói, cung chủ không có khả năng không quay lại hồi tông môn. Tô sư đệ, các loại lần này lôi đình bí cảnh lịch luyện xong, ngươi là có hay không hội theo ta trở về Hoàng Vũ Cung? Tạm thời không đi. Tô Thần đã nghĩ kỹ, đợi đến chính mình tu vi thuận lợi trùng kích đến thần đạo thứ hai đồ, mới có thể đi Hoàng Vũ Cung. Tô sư đệ, ngươi nếu là cung chủ đệ tử, như vậy cũng là Hoàng Vũ Cung người, tin tưởng ngươi còn không có tiến về qua Hoàng Vũ Cung. Có chỗ tốt. Chỗ tốt. Có chút theo không kịp Tô Thần mạch suy nghĩ. Tiến về Hoàng Vũ Cung, cùng phải chăng có chỗ tốt, giống như không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Rốt cuộc Tô Thần là cung chủ đệ tử, trở về Hoàng Vũ Cung, không phải rất bình thường sự tình sao? Tô sư đệ, theo ta trở về Hoàng Vũ Cung, chính là thuộc về ngươi bản phận sự tình, đến mức cái gọi là chỗ tốt, tin tưởng Hoàng Vũ Cung sẽ cho ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, về tài nguyên tu luyện ta cũng có, Hoàng Vũ Cung muốn là cho không ta đủ tốt chỗ, ta sẽ không tiến về. Không giống nhau Kỷ Bạch Diên nói chuyện. Tô Thần thì là tiếp tục nói, Ê Kỷ sư tỷ, ngươi cần phải còn không có làm rõ ràng ta tình huống bây giờ, sư phụ ta tỷ tỷ Thạch Lan, thật là Hoàng Vũ Cung cung chủ, nhưng ta không phải Hoàng Vũ Cung đệ tử, đây là hai việc khác nhau. Ngụy biện. Hoàn toàn là ngụy biện. Kỷ Bạch Diên xem như phục. Nàng thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần sẽ như thế nói. Logic căn bản không thông. Dưới cái nhìn của nàng, đã Tô Thần là cung chủ đệ tử, khẳng định như vậy cũng là Hoàng Vũ Cung đệ tử, đây là không hề nghi ngờ sự tình, vô luận bị đi tới chỗ nào đều là như thế. Kết quả đây, Tô Thần căn bản không thừa nhận, muốn là đổi lại người khác, không quan trọng sự tình, dù sao lấy Hoàng Vũ Cung địa vị cùng thực lực, muốn chiêu thu đệ tử, tin tưởng toàn bộ Thiên Vẫn Giới võ giả, hội có vô số người chen vỡ đầu tiến vào. Duy chỉ có Tô Thần. Kỷ Bạch Diên rất là coi trọng Tô Thần, lấy hư thần cảnh có thể ngăn chặn thiên thần cảnh, hơn nữa còn là có được 2-3 cái huyết luân cùng tồn tại, bên người càng là có nghịch thiên thần thú tồn tại, trọng yếu nhất là, Tô Thần cũng là cung chủ đệ tử, nàng rất muốn cho Tô Thần tiến về Hoàng Vũ Cung, thực sự trở thành Hoàng Vũ Cung đệ tử. Tô sư đệ, lời này lời nói tuyệt đối không nên nói lung tung, ngươi cần phải minh bạch, coi như ngươi là cung chủ đệ tử, lời này nếu như bị tông môn trưởng lão nghe đến. Khoát khoát tay. Không giống nhau Kỷ Bạch Diên nói hết lời, Tô Thần đã cắt đứt nói ra, về Hoàng Vũ Cung trưởng lão, cùng ta không có chút quan hệ nào, ta lặp lại lần nữa, ta không phải nói đùa với ngươi, ta chỉ nhận sư phụ ta tỷ tỷ, ta cùng Hoàng Vũ Cung không có bất cứ quan hệ nào, cho nên ta tạm thời sẽ không tiến về Hoàng Vũ Cung, ngày sau liền xem như đi, cũng là đi tìm sư phụ ta tỷ tỷ, hiểu chưa? Việc này không cần nhắc lại. Cách cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, Kỷ Bạch Diên có thể nhìn ra được, Tô Thần không giống như là đang nói đùa, chẳng lẽ việc này là thật? Hắn chưa bao giờ thấy qua loại này người, quả nhiên là mở mang hiểu biết. Muốn tiếp tục nói, nhưng là lời đến khóe miệng vẫn là nuốt trở về, loại chuyện này thực sự không cách nào cưỡng cầu, hiện tại nàng chỉ có thể hy vọng trở về Hoàng Vũ Cung, đem Tô Thần ý nghĩ nói cho cung chủ. Đã Tô Thần nói, cung chủ không có việc gì, sắp trở về Hoàng Vũ Cung, tin tưởng sẽ không có vấn đề. Kỷ sư tỷ, ta muốn cùng ngươi nói sự kiện. Mời nói. Tuy nhiên ngươi cũng là đến từ Hoàng Vũ Cung, bất quá chúng ta vẫn là đem sự tình nói rõ ràng, miễn cho đến thời điểm có không tất yếu phiền phức, ngày mai tranh đoạt lôi đình thần tuyền, ta cần chiếm cứ lôi đình thần tuyền 9/10, còn lại 10% thì là ngươi, như thế nào? Ánh mắt ngưng tụ, Kỷ Bạch Diên tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần sẽ như thế bá đạo trực tiếp, vậy mà trực tiếp muốn 9 phần 10, không có chút nào hiểu được Thương Hương Tiết Ngọc. Nàng thế nhưng là nữ hài tử. Đồng thời lấy thân phận nàng, dung mạo, tu vi cùng thiên phú, bất luận cái gì nam tử gặp nàng đều sẽ mơ hồ, coi như không biết lấy ra 100%, tuyệt đối sẽ không chỉ cho nàng 10%. Không nguyện ý. Tô sư đệ, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút quá phận, ta không yêu cầu chia 5 năm, dù là cũng muốn làm đến chia 4, 6. Rất là phiền muộn, Kỷ Bạch Duyên nhiều ít có chút không vui, cho rằng Tô Thần nhiều ít làm được có chút quá phận. Tô Thần lại là lắc đầu, hắn rất là coi trọng Lôi Đình Thần Tuyền, không có khả năng trắng nhường ra đi, xem ở sư phụ trên mặt mũi, hắn có thể lấy ra 10%, đã coi như là rất không tệ. Ánh mắt có chút lạnh lẽo xuống tới, Tô Thần lạnh lùng nói ra, rồi Kỷ sư tỷ, ta làm người cũng là như thế, ta và ngươi cũng không quen, ngươi chỉ là đến từ Hoàng Vũ Cung, có phải hay không thánh nữ, cùng ta không có chút quan hệ nào, ta đã vừa mới nói qua, Thạch Lan là sư phụ ta tỷ tỷ, nhưng ta cùng Hoàng Vũ Cung không có bất cứ quan hệ nào. Tô Thần có thể nhìn ra được, Kỷ Bạch Duyên khó chịu, bất quá lại không có chút nào quan tâm. Khó chịu lại có thể thế nào? Đến từ Hoàng Vũ Cung thì phải làm thế nào đây? Hắn đều không để ý, muốn cho hắn nhường ra tài nguyên tu luyện, không cần nghĩ, cho dù là nữ nhân đều là như thế. Ngươi nếu là không nguyện ý hợp tác, vậy ta ngươi mỗi người hành động, bất quá ta lời nói trước tiên nói tại bên ngoài, miễn cho đến thời điểm ngươi ta phát sinh không thoải mái, ta tính khí không tốt lắm, liền xem như có sư phụ tỷ tỷ, ta như củ hội đòi mạng ngươi. Trợn mắt một cái, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, muốn là đổi lại hắn hư thần cảnh, nàng khẳng định mặt xác, rốt cuộc hư thần cảnh thực lực còn tại đó, không có khả năng cùng chính mình chống lại. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần, nàng là một chút lòng tin đều không có, bởi vì vết xe đổ còn tại đó, Tô Thần có thể lấy hư thần cảnh, đồng thời ngăn chặn hai vị thượng vị thiên thần cảnh, bản thân đã nói rõ Tô Thần thực lực đến cùng có cỡ nào biến thái. Trọng yếu nhất là, Tô Thần vẫn là cung chủ đệ tử, thân phận liền xem như không bằng chính mình, cũng sẽ không so với chính mình kém quá nhiều, nàng không nguyện ý trêu chọc Tô Thần, suy nghĩ một chút nói ra, để Tô Thần, người ta hợp tác. 10%. Có thể. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Thần đạo khôi lỗ đã đạt tới 2 văn cảnh, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, tranh thủ để thần đạo khôi lỗ đẳng cấp, thuận lợi tấn cấp đến tam văn cảnh. Một khi thần đạo khôi lỗ đột phá đến tam văn cảnh, như vậy liền có thể quét ngang thần đạo đệ nhất đồ, đến thời điểm liền xem như gặp phải đỉnh phong thiên thần cảnh, như cũ có thể mạt sát, đây cũng là thần đạo khôi lỗ chỗ kinh khủng. Tô đại ca, Lôi Đình thú bắt đầu rời đi. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần cũng rất là chờ mong đứng dậy nhìn hướng sơn cốc. Từng cái Lôi Đình thú, có 5 loại màu sắc khác nhau, chính là Lôi Đình thú 5 loại thuộc tính chi nhánh, theo thứ tự là Lôi Đình kim mị, Lôi Đình mộc mị, Lôi Đình thủy mị, Lôi Đình hỏa mị, Lôi Đình thổ mị. Tại sao huyệt ngủ thời điểm, Lôi Đình thú đều không ở vào ẩn thân trạng thái? Làm Lôi Đình thú chọn rời đi, vừa mới rời đi cửa vào sơn cốc, thân thể liền trong nháy mắt biến mất, từng cái giống như bỗng dưng ẩn thân đồng dạng. Nhìn lấy líp nha líp nhíp Lôi Đình thú, điên cuồng mà tuôn ra sơn cốc, Tô Thần cũng là có chút thổn thức không thôi, nhìn đến tê cả da đầu. Tô Thần có thể tưởng tượng ra được, một khi Lôi Đình thú đi mà quay lại, đến thời điểm ai có thể ngăn cản được. Hư! Hư! Hư! Theo sau cùng một cái Lôi Đình thú rời đi sơn cốc, ẩn giấu đi bốn phía võ giả, điên cuồng hướng lấy sơn cốc nhanh chóng mà đi, từng cái võ giả nhanh chóng hướng về Lôi Đình thần tuyền chạy như bay đến. Người nào đều muốn chiếm lấy Lôi Đình thần tuyền, bên trong liền bao quát Tô Thần cùng Kỷ Bạch Duyên ở bên trong. Kỷ Bạch Duyên bản thân liền là trung vị thiên thần cảnh, cộng thêm Tô Thần thực lực rất cường đại, tranh đoạt Lôi Đình thần tuyền sẽ không có vấn đề. Ngừng! Một vị áo trắng nam tử che ở tất cả mọi người trước mặt, thân thể bên trên tản mát ra khí tức, chính là thượng vị thiên thần cảnh, phong độ nhẹ nhàng, mày kiếm mắt sáng, hướng về mọi người ôm một cái quyền, nói ra, "Để các vị, chúng ta nơi này nói ít cũng có hơn 1000 vị võ giả, mà Lôi Đình thần tuyền chỉ đầy đủ 30 người tiến vào tu luyện, muốn là mọi người cùng nhau tiến lên, chỉ có thể tạo thành không tất yếu thương vong." Tôn Diệu huynh, vậy ngươi ý tứ? Rất đơn giản, chúng ta dựa theo tu vi cao thấp đến lựa chọn, thiên thần cảnh võ giả trước tiến vào Lôi Đình thần tuyền bên trong tu luyện, sau 4 canh giờ, liền đổi đám tiếp theo 30 người, cứ thế mà suy ra, nếu là không có biện pháp tiến vào Lôi Đình thần tuyền người không dùng nản chí, đợi đến 3 ngày sau, Lôi Đình thú lần nữa rời đi, liền do các ngươi trực tiếp bổ sung, như thế nào? Cảnh giới cao võ giả, riêng là trời thần vũ giả khẳng định không có vấn đề chút nào. nhưng là những cái kia tu vi thấp vũ giả, tâm lý lại hung hăng mắng lấy, đem Tôn Diệu 18 đời tổ tông đều mắng mấy lần, việc này nói rõ là cố ý. Giận mà không dám nói gì. Như cũ Tôn Diệu một người, tương đương với treo chọc chỗ có thiên thần cảnh, rốt cuộc nơi này thiên thần có chừng mấy chục vị, liền xem như thiên thần cảnh nhân số không đủ, còn có đỉnh phong chân thần cảnh, thượng vị chân thần cảnh. Tôn Diệu thật sự là đầy đủ vô sĩ. Tôn Diệu huynh, chúng ta tin tưởng ngươi, nhưng là chưa hẳn tin tưởng hắn người. Cháu ta Diệu có thể cam đoan, chỉ cần có ta Tôn Diệu tại một ngày, người khác khẳng định cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn. Tô Thần lại là cười lạnh không thôi, Tôn Diệu miệng phía trên nói dễ nghe, kỳ thực hoàn toàn là trong lời nói có hàm ý, cái gọi là hắn tại mới có thể bảo chứng, nếu là không ở đây. Người nào để ý tới việc này? Kỷ Bạch Duyên là hạ vị thiên thần cảnh, khẳng định có tư cách tiến vào Lôi Đình thần tuyền bên trong tu luyện, mà hắn chỉ là hư thần, làm sao đều khó có khả năng đến phiên hắn, Tô Thần làm sao có khả năng đáp ứng loại chuyện này. Tốt, chúng ta thì tin tưởng Tôn Diệu huynh. Kỷ Bạch Duyên nhìn một chút bên người Tô Thần, hắn biết rõ Tô Thần tính cách, làm sao có khả năng trắng trắng nhường ra Lôi Đình thần tuyền vị trí. Tôn Diệu rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngày mời cái gọi là đỉnh phong chân thần cảnh cùng thiên thần cảnh võ giả tiến vào Lôi Đình thần tuyền, Lôi Đình thú bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về, chúng ta phải nắm chặt thời gian tu luyện, mời. Chờ một chút, hắn chỉ là hư thần cảnh, vì cái gì liền có thể tiến vào Lôi Đình thần tuyền. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện hư thần cảnh thanh niên, tất cả mọi người bao quát Tôn Diệu ở bên trong, đều hơi kinh ngạc, từng cái sắc mặt âm trầm mà nhìn xem người này. Tiểu tử, vừa mới Tôn Diệu huynh nói tới, chẳng lẽ ngươi không có nghe sao? Đỉnh phong chân thần cảnh cùng thiên thần cảnh mới có tư cách nhóm đầu tiên tiến vào Lôi Đình thần tuyền, ngươi là cái gì đồ vật, ngươi có tư cách tiến vào Lôi Đình thần tuyền tu luyện sao? Đúng đấy, muốn là dạng gì đồ bỏ đi đều có thể nhóm đầu tiên tiến vào Lôi Đình thần tuyền, như vậy người khác làm sao bây giờ? Chúng ta muốn tuyệt đối công bằng. Tôn Diệu sắc mặt cũng rất là âm trầm, hắn lời nói khẳng định có người không phục, chỉ là có phục hay không là một chuyện, dám không dám vi phạm lại là một chuyện khác, rốt cuộc hắn thực lực còn tại đó, ai dám khiêu khích. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cố nén tâm lý phẫn nộ, Tôn Diệu không muốn ở thời điểm này phức tạp. Một cái hư thần cảnh đồ bỏ đi mà thôi, hắn căn bản sẽ không để vào mắt, muốn là đổi lại hắn địa phương, tin tưởng hắn đã sớm xuất thủ một bàn tay phiến chết đối phương. Nhất định phải ẩn nhẫn, Lôi Đình thần tuyền trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất, đồng thời Lôi Đình thú lúc nào cũng có thể trở về, bọn họ nhất định phải nắm chặt thời gian. Các hạ khó tránh khỏi có chút quá mức cuống cuồng, còn mời đứng ở một bên chờ. Trong tay xuất hiện hỗn độn thôn phệ thương, trên thân càng là bộc phát ra một cổ kinh hãi người khí thế, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thời không huyết luân. Người thương đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa, lạnh lùng trong ánh mắt đều là sát ý nhấp nhô. Chỗ này Lôi Đình thần tuyền ta một mình muốn, tất cả mọi người lăn ra khỏi sơn cốc, không lăn người, giết. A. À. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc mà nhìn xem trước mặt thanh niên, còn tưởng rằng người này có phải hay không não tử nước vào, dám lấy hư thần cảnh khiêu khích Tôn Diệu bọn người. Thật đáng buồn, hư thần cảnh căn bản không cần thiên thần cảnh cường giả xuất thủ, tin tưởng liền xem như tùy tiện đi ra một vị ngưng thần cảnh, đều có thể thoải mái mà trấn áp người này. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng nơi nào đến dũng khí. Không phải tùy tiện lấy ra một cây thương, thân thể bên trên tản mát ra điểm sát ý, liền có thể được đến nguyên bản không thuộc về ngươi đồ vật, hoàn toàn là vô nghĩa sự tình. Gặp không muốn qua mệnh, như loại này vô sĩ người còn thật là lần đầu tiên gặp phải. Tôn Diệu cũng là đến hứng thú, hỏi, ở ngươi muốn như thế nào? Ai cản ta thì phải chết. Vừa dứt lời, Tô Thần bóng người đã thoát ra ngoài, trong tay hỗn độn thôn phệ thương, trực tiếp thi triển một kiếm vô địch chuyển hóa mà đến một thương vô địch, nhất thời mũi thương lấp lóe, đồng thời trên đỉnh đầu sớm đã ngưng tụ mà ra thời không huyết luân, tản ra thời không lực lượng, bắt đầu giam cầm bốn phía không gian. Đứng tại Tô Thần cách đó không xa hai vị chân thần cảnh, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị thời không lực lượng bao trùm, bốn phía không gian nhanh chóng đứng im, bá đạo sắc bén mũi thương đã phun ra nuốt vào mà đến, không nghiêng không lệch đánh trúng hai người thân thể. Đáng thương hai người, căn bản ngăn cản không nổi hỗn độn thôn phệ thương đánh giết, thân thể trong nháy mắt bạo liệt, Tô Thần thậm chí không kịp bóc ra hai người tinh huyết cùng nguyên thần, bao quát huyết luân ở bên trong. Hướng thẳng đến thiên thần cảnh mà đi, cái thứ nhất đối tượng chính là Tôn Diệu. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước. Tô Thần cũng không muốn trì hoãn thời gian, muốn là tại hắn địa phương, hắn có thể bồi tiếp mọi người chậm rãi chơi, duy chỉ có hiện tại, tình huống không cho phép hắn làm như thế. Rốt cuộc nơi này là Lôi Đình Thú địa bàn, dựa theo mọi người đẩy đo, Lôi Đình Thú đại khái chỉ sẽ rời đi một ngày thời gian, ngày mai cái này thời điểm liền sẽ toàn bộ trở về. Đối tại Lôi Đình Thần Tuyền tình huống còn không rõ lắm, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể có mảy may giày vò khốn khổ, bởi vì loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. A, người này có phải hay không điên? Cũng dám cùng Tôn Diệu nhất chiến. Trơ mắt nhìn hư thần cảnh thanh niên, một thương miểu sát hai vị chân thần cảnh, tuy nhiên có đánh lén thành phần, bất quá bản thân cũng đã nói rõ người này thực lực đến cùng có cỡ nào biến thái. Trọng yếu nhất là hiện tại hư thần cảnh thanh niên vậy mà hướng thẳng đến Tôn Diệu đánh tới. Tôn Diệu là ai? Tôn Diệu thế nhưng là thượng vị thiên thần cảnh, tại Lôi Đình bí cảnh bên trong chỉ có đỉnh phong thiên thần cảnh mới có thể áp chế một đầu, trừ cái đó ra tin tưởng liền xem như ngang cấp võ giả như cũ rất khó trấn áp lại Tôn Diệu. Không nói trước người này thực lực như thế nào, vẻn vẹn là người này đảm lượng cũng đủ để khinh thường người khác. Phẫn nộ Tôn Diệu đương nhiên không có sợ hãi chút nào, chỉ là rất là kinh ngạc người này thực lực, thực sự không có nghĩ đến, người này lại có thể lấy hư thần cảnh, trực tiếp chém giết hai vị chân thần cảnh. Thời không luân hồi thuận thế bao trùm, đứng im bốn phía không gian, còn chưa xuất thủ Tôn Diệu, đột nhiên cảm nhận được chính mình thân thể không thể động, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng hoảng sợ, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, người này lại có thể làm đến thời không đứng im. Hung hăng oanh kích lấy bốn phía, trong nháy mắt phá vỡ. Sớm đã đoán được, Tô Thần rất là phiền muộn. Hiện tại hắn, vẫn là không cách nào thuận lợi dây dết thiên thần cảnh, cho dù là vận dụng thời không huyết luân cũng làm không được, muốn thuận lợi đánh dết thiên thần cảnh, trước hết để cho mình tu vi, thuận lợi đột phá đến ngưng thần cảnh. Lôi Đình Thần Tuyền, liền là mình đột phá nơi mấu chốt, cho nên hắn sẽ không để cho ra Lôi Đình Thần Tuyền, ngược lại muốn nhìn xem người nào có thể ngăn cản hắn. Người cản giết người, thần chặn diệt thần. Kỷ Bạch Duyên đồng thời không có chút nào suy nghĩ, hướng thẳng đến Tôn Diệu đánh tới, hai người thực lực điệp gia, xác thực cho Tôn Diệu trong nháy mắt tạo thành phiền toái rất lớn. Vừa mới rất nhiều người ủng hộ Tôn Diệu, nhưng là đến chánh thức sinh tử chém giết thời điểm, không người nào nguyện ý phía trên đến giúp đỡ, bởi vì bọn hắn còn không có thăm dò rõ ràng người này đến cùng là cái gì lai lịch, vì sao dám lấy hư thần cảnh khiêu chiến thiên thần cảnh, quả thực không biết sống chết. Tay cầm hỗn độn thôn phệ thương, mũi thương một chút, hướng lên trước mặt Tôn Diệu không ngừng mà đâm tới, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần thế công càng ngày càng mãnh liệt. Khủng bố băng lãnh sát lục khí tức cuốn sạch lấy bốn phía, giống như tiến vào vô tận địa ngục, cho dù là Kỷ Bạch Diên đều có chút nhịn không được thân thể khẽ run một chút, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Tô Thần. Một thương vô địch. Thanh âm lạnh như băng quán xuyên mỗi người não hải, hai con ngươi biến đến tinh bắt đầu nóng, cuồn cuộn giết hại ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét, giống như muốn trấn áp toàn bộ thương khung. Kỷ sư tỷ, ngươi tránh ra. Kỷ Bạch Duyên liên tiếp lui về phía sau, nàng rất rõ ràng Tô sư đệ cường đại, đã Tô sư đệ để cho nàng rời đi, nàng chắc chắn sẽ không nhúng tay. Bá đạo sắc bén mũi thương bao trùm Tôn Diệu, quét ngang hư không, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, cuốn sạch lấy mênh mông 10.000 dặm tầng mây, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Cái này người đến cùng là ai? Lại có thể ngạnh kháng Tôn Diệu, ta khẳng định là hoa mắt. Nói không chừng người này là ẩn tàng tự thân tu vi. Nhìn qua không giống. Từng cái huyết luân nhanh chóng ngưng tụ mà ra, chỉnh một chút bảy cái huyết luân lóa mắt địa lấp lóe ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nhìn xem trước mặt bảy vòng cùng tồn tại thanh niên, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản sẽ không có người tin tưởng việc này là thật. Bảy vòng cùng tồn tại, một võ giả có thể đồng thời nắm giữ bảy đại huyết luân sao? Hoàn toàn là vô nghĩa sự tình, bởi vì tại chúng thần đại lục, liền xem như thiên phú dị bẩm, cũng chỉ có thể đồng thời nắm giữ hai cái huyết luân, thiên phú có 102 chúng thần người, ba luân cùng tồn tại đã là cực hạn. Bảy vòng cùng tồn tại người, không cần nói gặp, liền xem như nghe đều chưa nghe nói qua, từng cái võ giả mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lên trước mặt nhất chiến. Người này xác thực đủ mạnh, lấy hư thần cảnh độc chiến thượng vị thiên thần cảnh Tôn Diệu, không có sợ hãi chút nào cùng bị thua, ngược lại có thể phân đình chống lại. Bảy đại huyết luân trong nháy mắt hình thành to lớn vòng xoáy, Tô Thần tiếp tục thi triển một thương vô địch, cả hai điệp gia, Tô Thần có 10 phần lòng tin, khẳng định có thể phá vỡ Tôn Diệu phòng ngự. Giờ khắc này, thiên địa vắng vẻ. Bảy vòng ngưng tụ thành vòng xoáy, bao trùm lại Tôn Diệu. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần trong tay hỗn độn thôn phệ thương rốt cục động, ẩn chứa cực kỳ khủng bố thương uy cuồn cuộn. Tôn Diệu triệt để mộng. Hắn có thể cảm nhận được, vòng xoáy bao trùm chính mình có nhiều bị động, đồng thời một thương này quá mức bá đạo, hắn không thể có bất luận cái gì sơ suất. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân huyền quy, lập tức bắt đầu phóng xuất ra phòng ngự. Huyền quy 9 tầng phòng ngự. Nhìn đến Tôn Diệu bị áp chế đến như thế cấp độ, tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Rốt cuộc Tôn Diệu là thượng vị thiên thần cảnh, lại bị một cái hư thần cảnh như thế áp chế, đồng thời bọn họ đều hoàn toàn có thể khẳng định, người này khẳng định không có ẩn giấu tu vi. Hư thần cảnh cùng thiên thần cảnh ở giữa chênh lệch quá lớn, giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, trên cơ bản là không thể nào vượt tới. Người này phải chăng có thể phá vỡ Tôn Diệu huyền quy 9 tầng phòng ngự? Một thương vô địch. Mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, Tô Thần trong tay hỗn độn thôn phệ thương, hướng thẳng đến trước mặt hiện lên huyền quy 9 tầng phòng ngự, từng tầng phòng ngự, nhìn qua vô cùng nặng nề. Oanh! Bá đạo hỗn độn thôn phệ thương, hung hăng đánh vào tầng thứ nhất huyền quy phòng ngự phía trên. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người chấn kinh cùng hoảng sợ trong ánh mắt. Tầng thứ nhất huyền quy phòng ngự, phá. Tầng thứ hai huyền quy phòng ngự, phá. Hủy thiên diệt địa mũi thương thế như chẻ tre, liên tục phá vỡ tầng thứ ba huyền quy phòng ngự, tầng thứ tư huyền quy phòng ngự, tầng thứ năm huyền quy phòng ngự, tầng thứ sáu huyền quy phòng ngự, đệ thất trọng huyền quy phòng ngự cùng tầng thứ tám huyền quy phòng ngự. Trong nháy mắt, chỉ còn lại sau cùng một tầng huyền quy phòng ngự, nặng nề phòng ngự, cũng là Tôn Diệu sau cùng bình chướng, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, hiện tại hắn liền hối hận cơ hội đều không có. Hỗn độn thôn phệ thương hung hăng đánh vào tầng thứ 9 huyền quy phòng ngự phía trên. Chấn thiên động địa tiếng va chạm, giống như một trương to lớn con nhện lưới bao trùm lấy toàn bộ thiên địa, lít nha lít nhít vết rách xuất hiện tại tầng thứ 9 huyền quy phòng ngự phía trên. Phá vỡ. Người nào đều không hề nghĩ tới. Đường đường thượng vị thiên thần cảnh Tôn Diệu, phóng xuất ra huyết luân 9 tầng phòng ngự, lại bị người này một thanh trường thương, liên tục phá vỡ. Mãnh liệt trùng kích trực tiếp bao phủ Tôn Diệu. Một ngụm máu tươi phun ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt thanh niên, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, hắn thật là bại. Bại cũng là bại. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Mời. Tô Thần vẫn chưa dừng tay, đã xuất thủ khẳng định phải nhổ cỏ tận gốc. Làm sao có khả năng lưu lại người này? Nhìn đến thanh niên tiếp tục xuất thủ, tất cả mọi người không có chút nào kinh ngạc, tự hồ sớm đã đoán được hội là như vậy kết quả, bởi vì trảm thảo trừ căn sự tình, vô luận đổi lại là ai cũng sẽ như thế làm. Trong tay hỗn độn thôn phệ thương, hung hăng không ngừng oanh kích lấy Tôn Diệu. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm, băng lãnh trong ánh mắt đều là bá đạo sát ý, bị triệt để chọc giận Tôn Diệu, cũng minh bạch này người ý tứ. Không dám tiếp tục lưu lại, lập tức quay người rời đi, bất quá ở thời điểm này, Tô Thần lập tức thi triển Thái Sơ thần văn, đồng thời trong tay đã xuất hiện Thí thần tuyệt cốt cung cùng 6 chi Thí thần tuyệt cốt tiễn. Mở cung kéo mũi tên, 6 chi Thí thần tuyệt cốt tiễn phá không mà ra. Từng nhánh Thí thần tuyệt cốt tiễn tại tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trong ánh mắt, trực tiếp toàn bộ xuyên qua Tôn Diệu thân thể, đáng thương Tôn Diệu thậm chí ngay cả bỏ chạy cơ hội đều không có, liền bị trực tiếp đồ sát. Thí thần tuyệt cốt tiễn thuận lợi trở về. Nhìn lấy không ngừng dọc máu thi thể, Tô Thần lập tức mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, thu lấy Tôn Diệu tinh huyết, nguyên thần cùng huyết luân. Tay cầm hỗn độn thôn phệ thương, đem Tôn Diệu thi thể trực tiếp vãi ra, lạnh lùng ánh mắt nhìn lên trước mặt mọi người, Tô Thần vừa cười vừa nói, vì ai muốn theo ta cùng một chỗ tiến vào Lôi Đình thần tuyền bên trong tu luyện, mời đứng ra. Một vị chân thần cảnh, nhìn hai bên một chút, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi đi tới, bởi vì đối mặt Lôi Đình thần tuyền dụ hoặc, hắn thật rất muốn thử xem. Chỉ là người này vừa mới đứng ra, liền bị một đạo Thái Sơ thần văn hung hăng xâm nhập trong óc, đồng thời trong tay hỗn độn thôn phệ thương đã mà ra. Mọi người không giống nhau kịp phản ứng, thân thể người này đã tứ phân ngũ liệt, máu tươi nhuộm đỏ hư không, gây mũi máu tanh mùi vị, hung hăng kích thích mọi người. A! À, tất cả mọi người lập tức liên tiếp lui về phía sau, nhìn lên trước mặt giống như ác ma một dạng thanh niên, không còn có người dám tới gần nửa bước, rốt cuộc tại sinh tử trước mặt. Cái gọi là mặt mũi và tôn nghiêm đều là phù vân. Ai cũng không nguyện ý cầm tính mạng mình nói đùa. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần nhìn một chút Kỷ Bạch Diên, nói ra, ở ngươi trước thủ tại chỗ này. Mặc kệ Kỷ Bạch Diên có nguyện ý hay không, Tô Thần lập tức quay người tiến vào Lôi Đình thần tuyền bên trong. Lăn lộn Lôi Đình thần tuyền, bốc lên 5 loại màu sắc khác nhau bọc khí, mới vừa tiến vào trong ao đá tô thần, lập tức cảm nhận được ngũ hành lực lượng. Lôi đình kim mị, lôi đình mộc mị, lôi đình thủy mị, lôi đình hỏa mị, lôi đình thổ mị, phân biệt đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng, lấy lôi đình thú dựng dục ra lôi đình thần tuyền, đồng dạng ẩn chứa ngũ hành lực lượng. Không chần chờ chút nào, lập tức đem thần đạo khôi lỗ triệu hoán đi ra, nhất định phải mượn nhờ lôi đình thần tuyền lực lượng, đem thần đạo khôi lỗ tăng lên tới tam văn cảnh. Tô thần thì là lập tức ngồi xếp bằng, câu thông càn khôn thế giới. Lão đại, ta muốn thương lượng với ngươi một việc. Không cần hỏi đều biết tiểu bàng là có ý gì, theo trên cánh tay triệu hồi ra củ cải trắng cùng tiểu hoa, nói ra, để các ngươi có thể nuốt nhiều ít tính toán bao nhiêu. Lão đại, tiểu hoa vừa mới tiến hành thuế biến, cần ngươi trợ giúp. Tô thần cười, nhìn đến lần này tiểu bàng là đến thật sự, bất quá tiểu hoa bản thể là thái ngục thôn thiên mãn, cùng tiểu bàng thuộc về cùng một chủng tộc. Tiểu bàng có thể tìm tới mình thích người, cũng là rất không tệ sự tình. Gật gật đầu, tô thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt tiểu bàng, vốn là nghĩ đến muốn đem lôi đình thần tuyền bên trong lực lượng, toàn bộ dẫn vào đến càn khôn thế giới bên trong. Nhưng là hiện tại, tô thần đã thay đổi chủ ý, chuẩn bị để tiểu bàng, củ cải trắng, tiểu hoa cùng thần đạo khôi lỗ đồng thời thôn phệ lôi đình thần tuyền bên trong lực lượng. Thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết song trọng điệp gia, bắt đầu điên cuồng thôn phệ toàn bộ lôi đình thần tuyền bên trong lực lượng. Hướng bốn thân thể người tụ lại mà đến, hình thành to lớn kén tầm. Mọi người cũng chưa rời đi, từng cái hâm mộ nhìn lên trước mặt lôi đình thần tuyền, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, người này thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Liền tôn diệu đều có thể chém giết, huống chi là bọn họ, không người nào nguyện ý trêu chọc, không nguyện ý rời đi nguyên nhân, là muốn hút chút nước. Kỷ Bạch Duyên sắc mặt có chút khó coi, nàng phát hiện tô thần người này có chút lãnh mạc, theo lý thuyết, chính mình chính là Hoàng Vũ Cung Thánh Nữ, mà tô thần lại là cung chủ đệ tử, bọn họ đều đến từ cùng một cái tông môn, như là đã được đến lôi đình thần tuyền, mặc kệ hắn có thể có được nhiều ít cơ duyên, tối thiểu nhất không cần phải đem nàng bài xích bên ngoài. Rất là bất đắc dĩ, gặp phải dạng này người, nàng cũng không có biện pháp nào, rốt cuộc tô thần bá đạo cùng lạnh lùng, để cho nàng đều cảm thấy một chút run sợ. Sau 3 canh giờ, thần đạo khôi lỗ đẳng cấp trước đột phá đến tam văn cảnh, tô thần rất là mừng rỡ không thôi, đến mức củ cải trắng cùng tiểu bàng tăng lên đều không phải là rất rõ ràng. Hai cái tiểu gia hỏa rõ ràng là thông đồng tốt, đại bộ phận lực lượng, toàn bộ cho thần đạo khôi lỗ cùng tiểu hoa. Tiểu hoa tốc độ phát triển thật nhanh. Có thể. Còn lại 10% lực lượng, tô thần đương nhiên nói lời giữ lời, không có khả năng toàn bộ thôn phệ. Tiểu bàng, tiểu hoa cùng củ cải trắng toàn bộ biến mất, trở lại cánh tay bên trong. Đến mức thần đạo khôi lỗ, theo đẳng cấp tấn cấp đến tam văn, chỉ cần có đầy đủ cực phẩm linh thạch, liền có thể mượn nhờ thần đạo khôi lỗ quét ngang thần đạo đệ nhất đồ. Kỹ sư tỷ, ngươi tiến đến. Rốt cục đến phiên chính mình. Kỷ Bạch Duyên tâm lý rất là bất đắc dĩ, nàng chưa bao giờ từng gặp phải loại này người, không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc, rõ ràng là cung chủ đệ tử, lại không thừa nhận chính mình là Hoàng Vũ cung người. Tiến vào lôi đình thần tuyền, tô thần nói ra, nghe nơi này là 10% lực lượng, ta đi hắn địa phương đi loanh quanh. Được. Tô thần rời đi lôi đình thần tuyền, nhìn lên trước mặt còn có mấy chục người lưu lại, ánh mắt rất là lạnh lẽo, hỗn độn thôn phệ thương ra hiện tại trong tay. Các hạ không nên hiểu lầm, chúng ta lưu tại nơi này, đồng thời không phải là muốn cướp đoạt lôi đình thần tuyền, chúng ta đều là tán tu võ giả, muốn ngày sau theo lấy các hạ cùng một chỗ lăn lộn. Chúng ta nguyện ý thề sống chết đi theo. Mấy chục người trăm miệng một lời, rốt cuộc bọn họ trước đó tận mắt thấy, người này lấy hư thần cảnh chém giết thượng vị thiên thần cảnh. Một khi tu vi của người này có thể thuận lợi đột phá đến thiên thần cảnh, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Rất là chờ mong. Tô thần lại là lắc đầu, nói ra, để các ngươi thực sự quá yếu, đi theo ta không thích hợp, muốn là ta thành lập tông môn có thể cân nhắc, nhưng là cá nhân lời nói, các ngươi theo ta không chỉ có không có chỗ tốt, thậm chí còn có thể hạn chế các ngươi phát triển. Thành lập thuộc về mình tông môn hoặc là thế lực, tô thần chưa bao giờ nghĩ tới việc này. Bởi vì hiện tại hắn căn bản không để ý tới. Đầu tiên, hắn có được Thái Sơ thần thể, mà Thái Sơ thần thể chủ nhân trước, Thái Sơ lão nhân đã từng hàng phục qua tứ đại thủ hộ thần tộc, chính mình chỉ là cần hội tụ bốn đại thần tộc là đủ. Lần, chính mình có địch nhân lớn nhất Tô Hạo, cũng chính là đến từ thánh vực Cửu Anh Chúa Tể, lúc nào cũng có thể tao ngộ thánh vực trấn áp. Một khi Tô Hạo dung hợp nguyên thần, vẻn vẹn là mình khẳng định không phải địch thủ. Đồng thời Thiên Hoang Đại Lục chỉ là thánh vực một cái đồ chơi, chỉ cần thánh vực không vui, liền sẽ ra tay hủy diệt. Đúng là như thế. Theo Tô Thần, chính mình muốn làm sự tình, cũng là không ngừng tu luyện, chỉ có tăng lên chính mình thực lực, mới có thể thủ hộ gia tộc, bảo vệ mình. Chúng ta. Khoát khoát tay, Tô Thần nhiều ít hơi không kiên nhẫn lên, nói ra, ê rời đi. Mấy chục người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu bất đắc dĩ cùng không cam lòng, lại cũng không có biện pháp nào. Cuối cùng tất cả mọi người hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, quay người nhanh chóng rời đi. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này. Kỷ Bạch Diên lưu tại Lôi Đình Thần Tuyền bên trong tu luyện, Tô Thần thì là chuẩn bị nhìn xung quanh. Đi một vòng, đồng thời chưa phát hiện. Khoảng cách Lôi Đình Thú trở về, đại khái còn có không đến chừng nửa canh giờ, Kỷ Bạch Diên cũng thuận lợi thôn phệ, tu vi đột phá đến thượng vị thiên thần cảnh. Tô sư đệ, Lôi Đình Thú sắp trở về, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Kỷ Bạch Diên nhiều ít có chút cuống cuồng, bởi vì nàng rất rõ ràng Lôi Đình Thú trở về, đem bọn hắn ngăn ở sơn cốc lời nói, đến cùng gặp được sự tình gì. Vẻn vẹn là hai người bọn họ, khẳng định không phải Lôi Đình Thú tộc địch thủ, nàng có thể không muốn trở thành Lôi Đình Thú trong miệng thực vật. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, rồi kỹ sư tỷ, ngươi rời đi trước, ta muốn tiếp tục lưu lại nơi này, chờ đợi Lôi Đình Thú trở về. A, à, nghe lấy Tô Thần lời nói, Kỷ Bạch Diên sắc mặt triệt để biến, nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng tại phát cái gì thần kinh, em đẹp hội ở lại đây chỗ trong sơn cốc. Rất là lo lắng, Kỷ Bạch Diên vội vàng nói, kể Tô sư đệ, ngươi trước nghe ta nói, Lôi Đình Thú tộc thực lực cường đại dị thường, một khi bọn họ trở về lời nói, bọn họ sẽ làm đến ẩn thân trạng thái, ngươi không phải bọn họ địch thủ. Không cách nào nghĩ thông suốt sự tình. Rốt cuộc nơi này là Lôi Đình Thú địa bàn, Lôi Đình Thú năm loại quen thuộc chi nhánh, đều có thể làm đến ẩn thân trạng thái, đây cũng là Lôi Đình Thú lớn nhất ỷ vào. Bất luận cái gì võ giả, bao quát đỉnh phong thiên thần cảnh võ giả ở bên trong, đều rất là sợ hãi Lôi Đình Thú, hơn nữa còn là khổng lồ như thế Lôi Đình Thú tộc. Tô sư đệ, ta biết ngươi muốn chém giết Lôi Đình Thú, nhưng là một cái hai cái, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, cho dù là mấy chục cái đều có thể, duy chỉ có đối mặt Lôi Đình Thú tộc, hàng ngàn hàng vạn Lôi Đình Thú, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được sao? Khẳng định là ngăn cản không nổi, coi như Kỷ Bạch Diên rất là rõ ràng Tô Thần cường đại, nhưng là đối mặt Lôi Đình Thú tộc vây giết, như cũ không có khả năng giết ra ngoài, đã như vậy lời nói, làm gì trắng trắng lưu lại chịu chết, đây cũng là Kỷ Bạch Diên không nghĩ ra sự tình. Người khác sợ hãi Lôi Đình Thú, Tô Thần lại không có chút nào kiên kỵ, hắn chỗ lấy lưu lại, thì là nghĩ muốn nhờ Lôi Đình Thú vây giết, đến thối luyện chính mình, từ đó đột phá tự thân cực hạn. Tô Thần rất là vội vàng muốn trùng kích đến ngưng thần cảnh, bởi vì hiện tại hắn, trảm giết thiên thần cảnh vẫn còn có chút tốn sức, trừ phi là có thể thuận lợi đột phá đến ngưng thần cảnh, mới có thể làm được. Bình thường tu luyện khẳng định là không được, trước đó vốn chỉ muốn mượn nhờ Lôi Đình Thần Tuyền lực lượng, đến đột phá đến ngưng thần cảnh, bất quá vì Tiểu Hoa cùng thần đạo khôi lỗ, Tô Thần lựa chọn tạm thời từ bỏ. Mà hắn nhất định phải tại trong sơn cốc, chờ đợi Lôi Đình Thú trở về. Kỹ sư tỷ, ta cần phải mượn Lôi Đình Thú lực lượng đến xông phá tự thân cực hạn, cho nên ngươi không cần lo lắng ta, đã ta dám lưu lại, nói rõ ta khẳng định không sợ, mà ngươi thì là cần muốn rời khỏi, nhớ kỹ, không muốn tại bốn phía, bởi vì một khi ta sợ cùng Lôi Đình Thú khai chiến, ta sợ hội liên lụy đến ngươi. Thật nghĩ tốt. Ân. Ta cùng ngươi. Tô Thần lại là lắc đầu, thanh âm kiên định nói ra, ở ngươi lưu lại, không chỉ có không cách nào tương trợ ta, thậm chí còn có thể liên lụy ta, ngươi ta chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, ngươi cũng không cần lưu tại trong sơn cốc chịu chết. Nói đến rất khó nghe, lại đều là sự thật, mặc kệ Kỷ Bạch Diên là có ý gì, Tô Thần đều không muốn liên lụy Kỷ Bạch Diên. Vậy ngươi cẩn thận, rồi Kỷ Bạch Diên tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, làm bằng hữu, đồng thời đối phương vậy mà vẫn là cung chủ đệ tử, nàng khẳng định không hy vọng nhìn đến Tô Thần có việc, quay người chọn rời đi. Nắm thật chặt hỗn độn thôn phệ thương, Tô Thần nhìn lấy xuất hiện trên bờ vai Tiểu Bàng, hỏi, ở ngươi làm cái gì? Lão đại, ta đói, muốn ăn một chút gì? Có thể làm được sao? Đương nhiên, Lôi Đình Thú mà thôi, mặc kệ Lôi Đình Thú phải chăng có thế ẩn thân, đều đối với ta không có bất kỳ cái gì tác dụng, ta chỉ cần một chữ, nuốt, là đủ. Tô Thần đương nhiên tin tưởng Tiểu Bàng thực lực, không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Tay cầm hỗn độn thôn phệ thương, Tô Thần cùng Tiểu Bàng yên tĩnh chờ đợi. Nếu như bị người khác biết, khẳng định sẽ thầm mắng người điên, người khác trốn còn không kịp, Tô Thần lại ở chỗ này chờ Lôi Đình Thú trở về, hoàn toàn cũng là người điên. Lão đại, trở về. Gật gật đầu, Tô Thần trên đỉnh đầu đã ngưng tụ ra bảy đại huyết luân, hắn biết rõ Lôi Đình Thú có thể ẩn thân, cho nên chỉ có thể mượn nhờ bảy đại huyết luân, riêng là thôn phệ huyết luân cùng thời không huyết luân đến khóa chặt Lôi Đình Thú. Ông ông! Ngay tại lúc này, vô số Lôi Đình Thú ùn ùn kéo đến tràn vào, cùng sở hữu 5 loại nhan sắc Lôi Đình Thú, đại biểu cho Lôi Đình Thú 5 loại thuộc tính, theo thứ tự là Lôi Đình Kim Mị, Lôi Đình Mộc Mị, Lôi Đình Thủy Mị, Lôi Đình Hỏa Mị, Lôi Đình Thổ Mị. Lôi Đình Thú IQ rất thấp, bọn họ chỉ biết là công kích địch nhân, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới tại ngoài sơn cốc dò xét một chút, bằng không lời nói, võ giả muốn thuận lợi đoạt được Lôi Đình Thần Tuyền, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Vừa mới trở về Lôi Đình Thú Đại Quân, đột nhiên nhìn đến một người một thú, phát ra thanh âm chói tai, không biết là phẫn nộ vẫn là chấn kinh, ngược lại Lôi Đình Thú Đại Quân bắt đầu điên cuồng vây giết. Ùng ùng kéo đến hướng về Tô Thần cùng Tiểu Bàng trực tiếp đánh tới. Đến rất đúng lúc, người Bàng da đói. Tiểu Bàng thân hình khổng lồ trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, Thái Ngục Thôn Thiên Thú bản thể trực tiếp cắn nuốt, bất quá thì trong cùng một lúc, phàm là tuôn ra vào sơn cốc Lôi Đình Thú, trong nháy mắt ẩn thân lên. Tiểu Bàng mới mặc kệ nhiều như vậy, ngược lại cũng là một chữ, nuốt, Tô Thần càng trực tiếp, chủ động xuất kích. Rốt cuộc lần này hắn lưu tại sơn cốc, vì cũng là mượn nhờ Lôi Đình Thú đại quân bao trùm, đến không ngừng đột phá tự thân cực hạn, đầu tiên muốn làm liền là trùng kích ngưng thần cảnh. Tình huống bình thường tu luyện, Tô Thần căn bản không biết mình cần phải bao lâu thời gian đột phá, nhanh nhất hữu hiệu nhất biện pháp, cũng là mượn nhờ giết hại đến đột phá. Cả người hóa thành một cổ gió xoáy, thuận thế hướng về Lôi Đình Thú đại quân nhanh chóng mà đi. Người chưa tới, trong tay hỗn độn thôn phệ thương đã hung hăng đâm ra, mũi thương một chút, bắt đầu điên cuồng đồ sát lên. Hắn võ giả gặp phải ẩn thân Lôi Đình Thú, đó là không có biện pháp nào, trừ phi là tu luyện đặc thù công pháp, hoặc là nắm giữ đặc thù huyết luân cùng thần thể, bằng không lời nói, rất khó ngăn cản được Lôi Đình Thú ám sát. Lôi Đình Thú, lớn nhất ỷ vào cũng là mượn nhờ tự thân ẩn thân đánh lén, rất nhiều võ giả đều sẽ chết đang đánh lén phía dưới, có thể nói là khó lòng phòng bị. Tô Thần lại không có chút nào lo lắng, tuy nhiên hắn cũng rất là lo lắng cho mình sẽ bị Lôi Đình Thú đánh giết, bất quá so ra mà nói, mượn nhờ bảy đại huyết luân hắn, xác thực có thể nhanh chóng khóa chặt Lôi Đình Thú tung tích. Đồng thời Tô Thần đã đại khái minh bạch Lôi Đình Thú thuộc tính, Lôi Đình Thú ngũ đại thuộc tính chi nhánh, Lôi Đình Kim Mị, Lôi Đình Mộc Mị, Lôi Đình Thủy Mị, Lôi Đình Hỏa Mị, Lôi Đình Thổ Mị, mượn nhờ mỗi người thuộc tính đến ẩn thân. Thôn phệ huyết luân phóng xuất ra thôn phệ lực lượng, một khi khóa chặt Lôi Đình Thú, trong tay hỗn độn thôn phệ thương liền sẽ không chút do dự xuất kích, luôn có thể mang đến từng mảnh xương máu. Đánh giết Lôi Đình Kim Mị, chính là dòng máu màu vàng ống. Đánh giết Lôi Đình Hỏa Mị, cũng là máu dòng máu màu đỏ. Năm loại quen thuộc Lôi Đình Thú, máu trong cơ thể cũng không giống nhau, một bên đánh giết, một bên mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết, không ngừng mà thu lấy Lôi Đình Thú tinh huyết cùng nguyên thần. Đối mặt hàng ngàn hàng vạn Lôi Đình Thú, hơn nữa còn là ẩn thân Lôi Đình Thú, Tô Thần không thể nào làm được một chút cũng lông tóc không tổn hao gì, chỉ có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Liền xem như thế, Tô Thần y nguyên bị Lôi Đình Thú liên tục đánh trúng, chà chà khóe miệng chảy ra máu tươi, ánh mắt lại là càng ngày càng sáng, hắn rất là ưa thích loại này giết hại, vô cùng thống khoái, một bên thu lấy nguyên thần cùng tinh huyết, một bên thôn phệ nguyên thần cùng tinh huyết. Thần lực trong cơ thể không ngừng mà áp súc, đè thêm co lại. Muốn theo hư thần cảnh đột phá đến ngưng thần cảnh, chính là muốn không ngừng mà áp súc thần lực trong cơ thể, đợi đến áp súc đến cực hạn, lại không cách nào áp súc thời điểm, thì sẽ phát sinh chất thuế biến, một bước này nhìn qua vô cùng kiên định, kỳ thực là khó khăn trùng điệp. Tô Thần chính là mượn nhờ giết hại đến không ngừng áp súc thần lực trong cơ thể, đã áp súc đến cực hạn, hiện tại chỉ còn lại sau cùng một bước, để áp súc thần lực phát sinh chất biến hóa là đủ. Một bên khác, Tiểu Bàng thân hình khổng lồ hung hăng thôn phệ lấy, ngược lại là không nhìn thấy, chỉ có một chữ nuốt. Thái Ngục Thôn Thiên Thú làm thôn thiên loại hình thần thú, thôn phệ lực lượng rất là đáng sợ, cơ hồ có thể địch nổi thôn phệ huyết luân. Chỉ là Tô Thần tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết có chút không giống, bởi vì hỗn độn thôn phệ quyết cùng sở hữu tầng 9, Tô Thần đã tu luyện tới tầng thứ 4. Tầng thứ nhất thôn phệ nguyên thần, tầng thứ 2 thôn phệ tinh huyết, tầng thứ 3 thôn phệ thần thể, tầng thứ 4 thôn phệ huyết luân, đến mức tầng thứ 5 về sau, còn không rõ lắm, bất quá dựa theo trước 4 nặng thôn phệ. Muốn nghĩ cũng biết hỗn độn thôn phệ quyết, đằng sau 5 tầng đến cùng ý vị như thế nào. Tiểu Bàng điên cuồng địa thôn phệ lấy, ăn quả thực cũng là cái bụng nổ tung, Tô Thần thối lui đến Tiểu Bàng bên người, nói ra, rồi lập tức trở về tới. Tô Thần có thể nhìn ra được, tiểu bàng tình huống bây giờ không có khả năng tiếp tục nuốt vào, một khi vượt qua tiểu bàng tự thân phụ tải, đến thời điểm chỉ có chỗ xấu, liền một chút chỗ tốt đều không có. Tiểu bàng cũng minh bạch lão đại ý tứ, lập tức hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trong sơn cốc, trở lại Tô Thần trên cánh tay. Xuy xuy. Bốn phía không gian không ngừng truyền đến tiếng xèo xèo âm, bên trong ẩn chứa phẫn nộ, Tô Thần đương nhiên có thể cảm thụ được đi ra, dù sao mình hiện tại đồ sát lôi đình thú đại quân, lôi đình thú IQ coi như lại như thế nào thấp, cũng minh bạch hiện tại đối với bọn hắn tới nói, ngay tại tao ngộ lấy cái gì. Ùng kéo đến lôi đình thú, càng nhanh vọt tới. Để lôi đình thú cảm thấy tức giận không gì sánh được là, bọn họ phải chăng ẩn thân đều là không quan trọng sự tình, bởi vì đối phương hoàn toàn có thể mượn nhờ huyết luân đến khóa chặt bọn họ tung tích. Quá nhiều. Tô Thần một bên chiến một bên lui, ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng lên, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, lôi đình thú số lượng nhiều như thế. Đây vẫn chỉ là một cái lôi đình thần tuyền hội tụ lôi đình thú, rất khó tưởng tượng, toàn bộ lôi đình bí cảnh bên trong tất cả lôi đình thú thêm lên, đến cùng có bao nhiêu lôi đình thú. Thần lực trong cơ thể y nguyên bị áp súc lấy, Tô Thần cũng là buồn bực không thôi, hắn luôn luôn cảm giác được mình đã chạm đến ngưng thần cảnh bình cảnh, cũng là tờ giấy kia không cách nào xuyên phá, từ đó không cách nào thuận lợi trùng kích đến ngưng thần cảnh. Hư thần cảnh cùng ngưng thần cảnh chỉ thiếu chút nữa, một bước này lại là đột phá lên cũng rất là khó khăn. Vết thương chồng chất, Tô Thần liên tục địa nuốt càng không đan, hắn cũng minh bạch một việc, cái kia chính là mình muốn là lại không cách nào thuận lợi đột phá lời nói, nhất định phải rời đi nơi này. Bằng không lời nói, đối mặt vô cùng vô tận lôi đình thú bao trùm, một cái sơ sẩy chỉ sợ cũng hội mất đi tính mạng, vẫn lạc tại nơi này, đây cũng không phải là Tô Thần nguyện ý nhìn đến sự tình. Sau cùng trùng sát một đợt, phải chăng có thể thuận lợi đột phá ngưng thần cảnh, thì nhìn cái này sau cùng một đợt. Sau cùng buông tay đánh cược một lần. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn làm sau cùng trùng kích, muốn là lại không cách nào thuận lợi đột phá đến ngưng thần cảnh, như vậy mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Lôi đình thú số lượng thực sự quá nhiều, tiếp tục lưu lại nơi này, khẳng định sẽ bị lôi đình thú đại quân tươi sống kéo chết, hắn có thể không muốn uổng phí vẫn lạc. Trong tay hỗn độn thôn phệ thương không ngừng mà đâm ra, mũi thương một chút nương theo lấy thôn phệ khí tức, không ngừng đánh giết lấy từng cái lôi đình thú. Trên thân vết thương càng ngày càng nhiều, ngay tại Tô Thần chuẩn bị lựa chọn từ bỏ rời đi thời điểm. Thể nội bị không ngừng áp súc thần lực, vậy mà trực tiếp lột xác, trên mặt tràn ngập vô tận kinh hỉ, rốt cục thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, theo hư thần cảnh đột phá đến ngưng thần cảnh. Dù là chỉ là hạ vị ngưng thần cảnh, Tô Thần cũng là mừng rỡ không thôi. Bởi vì theo tu vi thuận lợi đột phá đến ngưng thần cảnh, hắn thực lực tuyệt đối sẽ có chất tăng lên, lần nữa gặp phải thượng vị thiên thần cảnh, tin tưởng trảm giác hội nhẹ nhõm rất nhiều. Liên tục địa nuốt càn khôn đan, Tô Thần không có tiếp tục rời đi, mà chính là bắt đầu đồ sát lôi đình thú, không ngừng mà bóc ra nguyên thần cùng tinh huyết. Hắn cần luyện chế càn khôn đan, liền phải không ngừng địa bóc ra nguyên thần, lôi đình thú nguyên thần cùng tinh huyết có chút đặc thù, tin tưởng luyện chế ra càn khôn đan cùng tinh huyết đan, nhất định sẽ rất không tệ. Cái này nhất sát, trọn vẹn giết một ngày. Nhìn lấy bốn phía, rốt cuộc không có bất luận cái gì một cái lôi đình thú công kích mình, Tô Thần cũng vô pháp xác định, trong sơn cốc đến cùng có tồn tại hay không lấy mặt khác lôi đình thú. Toàn bộ sơn cốc khắp nơi đều là lôi đình thú thi thể, chồng chất như núi, máu chảy thành sông, gây mũi máu tanh mùi vị tràn ngập toàn bộ sơn cốc, khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu. Nhiều ít có chút tinh bị lực tẩn, cho dù là nuốt càng không đan, đều rất khó nhanh chóng khôi phục. Rốt cuộc tiêu hao thực sự quá nhanh. Lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện chế càn khôn đan cùng tinh huyết đan, tuy nhiên hắn tu vi đã thuận lợi đột phá đến ngưng thần cảnh, bất quá tại lôi đình bí cảnh bên trong, vẫn là gặp được rất nhiều nguy cơ sinh tử. Chỉnh một chút luyện chế một ngày, Tô Thần luyện chế ra đầy đủ để cho mình hài lòng tinh huyết đan cùng càn khôn đan, lấy phòng ngừa vạn nhất sơn cốc nơi xa. Kỷ Bạch Diên vẫn chưa chính thức rời đi, đã qua 2 ngày thời gian, nàng rất là lo lắng Tô Thần an nguy. Tuy nhiên đối Tô Thần thực lực có 10 phần lòng tin, bất quá theo Kỷ Bạch Diên, Tô Thần gặp phải lại là lôi đình thú, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Lôi đình thú tại lôi đình bí cảnh thuộc về bá chủ cấp bậc, càng là có thể làm đến ẩn thân, đây cũng là đối với võ giả lớn nhất mầm họa lớn. Làm sao không cảm thấy lo lắng? Tô sư đệ. Nhìn lấy nhanh chóng mà đến bóng người, Kỷ Bạch Diên sắc mặt nhất thời vui vẻ. Nàng thật sự là không nghĩ tới. Tô Thần có thể sống rời đi sơn cốc, bản thân cũng đã nói rõ Tô Thần cường hãn. Xác thực thật lợi hại. Ngươi tại sao không có rời đi? Nhìn đến Kỷ Bạch Diên, Tô Thần mày nhíu lại nhăn, tự hồ cũng không nghĩ tới, Kỷ Bạch Diên đồng thời chưa rời đi. Ta sẽ không bỏ đồng môn không để ý một mình rời đi. Trợn mắt một cái, Tô Thần xem như hoàn toàn phục, hắn căm ghét nhất loại thuyết pháp này. Không bỏ. Tại sinh tử trước mặt, cái gọi là không bỏ cũng là tự tìm phiền toái. Kỷ sư tỷ, tha thứ ta nói thẳng, một số thời khắc, ngươi cách làm này không chỉ có hội hại chết chính mình, sẽ còn hại chết người khác, hiểu chưa? A. À. Kỷ Bạch Diên rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế nói, nhiều ít có chút giật mình, rốt cuộc đổi lại người khác, chắc chắn sẽ không nói như thế, mình có thể lưu tại nơi này không rời không bỏ, người nào có thể làm được. Xem xét Kỷ Bạch Diên biểu hiện trên mặt, Tô Thần liền đã đoán được Kỷ Bạch Diên suy nghĩ trong lòng, thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Lời Kỷ sư tỷ, ta lời mặc dù không dễ nghe, nhưng là thật là lời nói thật, ngươi lưu tại nơi này đối với ta không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể hãm ngươi vào chỗ chết, một khi ngươi bị lôi đình thú khóa chặt, ngươi sẽ bị gặm ăn sạch sẽ." Vốn là không muốn nói. Không qua. Tô Thần nhìn đến Kỷ Bạch Diên có thể lưu tại nơi này, nhiều ít có chút kinh ngạc, rốt cuộc không phải người nào đều sẽ làm đến như thế. Đi thôi. Không muốn tiếp tục nói đi xuống, bởi vì nói đến phân thượng này, tin tưởng kỹ sư tỷ cần phải minh bạch chính mình ý tứ, rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng có chút cảm động. Trên đường. Tô sư đệ, lôi đình thú thế nào? Toàn diệt. Nghe đến toàn diệt hai chữ, Kỷ Bạch Diên dọa đến thân thể khẽ run rẩy. Hắn biết rõ Tô sư đệ nói như thế rốt cuộc là ý gì, rốt cuộc lôi đình thú ẩn tàng khí tức, đối với võ giả tới nói tuyệt đối là kinh khủng nhất, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Nàng tuy nhiên không biết Tô sư đệ là như thế nào làm đến, bất quá theo Kỷ Bạch Diên, đã Tô Thần có thể làm đến, bản thân đã nói rõ vấn đề, rất là bội phục Tô Thần, cũng rất muốn để Tô Thần chánh thức thêm vào Hoàng Vũ Cung, giống Tô Thần dạng này thiên phú dị bẩm tuyệt thế thiên tài, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, ngày sau Tô Thần khẳng định có thể thành vì một phương cường giả. Kỷ sư tỷ, Hoàng Vũ Cung lần này tới bao nhiêu người? Rất nhiều. Kỷ Bạch Diên minh bạch Tô Thần ý tứ, nói ra, kể đối với chúng ta thần đạo đệ nhất đồ võ giả tới nói, tiến vào bí cảnh lịch luyện là tăng cao tu vi nhanh nhất, lôi đình bí cảnh tại tất cả bí cảnh bên trong, tính toán là rất không tệ, chúng ta Hoàng Vũ Cung rất nhiều đệ tử, đều ưa thích tiến vào lôi đình bí cảnh lịch luyện, bất quá vẫn lạc đệ tử cũng thực sự quá nhiều. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Kỷ Bạch Diên ý tứ, bí cảnh lịch luyện, sinh tử xác thực không cách nào chưởng khống, bất quá đối với võ giả tới nói, không có nguy cơ, làm sao có khả năng tăng lên tự thân tu vi, khẳng định là vô nghĩa sự tình. Tô sư đệ, ta muốn cầu ngươi một việc. Nói một chút, độ khó khăn quá lớn ta sẽ không đáp ứng. Kỷ Bạch Diên cười cười, nàng đương nhiên biết là Tô Thần nói đùa, tuy nhiên Tô Thần giết hại quả quyết, nhưng chỉ là đối địch người như thế, đối đợi bằng hữu vẫn là vô cùng không tệ, đồng thời rất giữ uy tín. Lôi đình thần tuyền nói lưu lại cho mình 10%, chính là 10%. Trước đó không thể nào hiểu được Tô Thần cách làm, bất quá bây giờ Kỷ Bạch Diên, sau đó suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được. Tô Thần cùng chính mình tình huống không giống nhau, tuy nhiên bái cung chủ làm thầy, bất quá lại là thuộc về tán tu võ giả, tài nguyên tu luyện toàn dựa vào vận khí cùng cướp đoạt, mà chính mình đại bộ phận tài nguyên tu luyện, thì là Hoàng Vũ Cung sớm liền chuẩn bị tốt, không thể đánh đồng. Tô Thần nếu là không đoạt, không bá đạo, làm sao có khả năng được đến chính mình cần tài nguyên tu luyện, mà võ giả cũng không đủ tài nguyên tu luyện, như thế nào tăng lên chính mình tu vi? Nàng càng thêm minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là Tô Thần tu luyện, muốn so với chính mình khó khăn rất nhiều, nhiều ít có chút đau lòng Tô Thần. Tô sư đệ, ngươi nếu là có thể theo ta tiến về Hoàng Vũ Cung, ta có thể cam đoan, ngày sau ngươi tài nguyên tu luyện tuyệt đối sẽ không thiếu. Khoát khoát tay, Tô Thần nhiều ít hơi không kiên nhẫn lên, nói ra, người ta đã nói qua việc này, ta chỉ nhận chính mình sư phụ tỷ tỷ, đến mức Hoàng Vũ Cung cùng ta không có chút quan hệ nào, ta cũng không hiếm có Hoàng Vũ Cung cái gọi là tài nguyên tu luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.